Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 684, chương 687. Johnson xin giúp đỡ. Địa phương thời gian 11 giờ tối. Johnson khiến người ta đem đám kia hoàng kim toàn bộ đi vào mình tại Sydney an toàn nhà kho về sau. Tâm lý nới lỏng một đại khẩu khí. Sau đó tại trong kho hàng nhìn lấy những cái kia hoàng kim cười ngây ngô. Tâm lý ước mơ lấy đợi đến nhóm này hoàng kim xuất thủ về sau. Chính mình kiếm lời 2,6 tỷ đô la Mỹ. Số tiền này, cái kia lấy ra đi làm gì tốt đâu. Ngô, Beverly Hills biệt thự ít nhất là muốn mua mấy bộ. Hollywood nữ ngôi sao muốn thu dưỡng hai cái. Những cái kia vóc dáng rất khá đại học sinh nữ người mẫu cũng là có thể. Hả? Ngay tại Johnson tâm lý ước mơ không ngừng lúc, bên ngoài đột nhiên truyền đến kịch liệt tiếng súng cùng mơ hồ trong đó kêu thảm. Chuyện gì xảy ra? Johnson giật nảy mình, nguyên bản đạt được hoàng kim sau nhẹ nhõm vui sướng tâm tình. Một chút nắm chặt, sau một lát, Johnson hai tên bảo tiêu vội vã chạy vội tới Johnson phụ cận, gấp giọng bẩm báo nói: "Boss, không xong, chúng ta bị người tập kích." Ngoặc kép chấm chấm. Buổi sáng, Giang Bác bọn người đang định đi máy bay về nước thời điểm, Giản Bằng Phi lại nhận được Johnson điện thoại. Trò chuyện kết thúc, Giản Bằng Phi hướng Giang Bác nói ra: "Lão bản, Johnson gặp phải phiền toái." Hắn gặp phải phiền phức mắc mớ gì đến chúng ta? Giao dịch kết thúc về sau, chúng ta cùng hắn thì đã không có bất cứ quan hệ nào. Giang Bác nói, Giản Bằng Phi nói, đúng là dạng này, nhưng là, Johnson nói nếu như chúng ta nguyện ý giúp hắn, hắn nguyện ý thanh toán 1 tỷ đô la Mỹ thù lao. 1 tỷ đô la Mỹ à? Giang Bác trước mắt hơi hơi sáng lên. Vuốt cằm nói, tuy nhiên sự kiện này đã cùng chúng ta không có quan hệ gì. Nhưng là, xem ở money phần phía trên, ta vẫn là nguyện ý cùng nó lại phát sinh điểm quan hệ. Cùng Johnson ước định một cái địa điểm, sau đó đi qua gặp hắn, gặp mặt về sau, lại cùng hắn thật tốt tâm sự. 1 tỷ đô la Mỹ, dựa theo hiện tại tỷ lệ hối đoái, trọn vẹn 7 tỷ nhân dân tệ. Nếu như động động ngón tay, liền có thể cầm tới số tiền kia. Giang Bác cũng không để ý hoạt động phía dưới gân cốt. Tại Sydney một gian dân túc trong khách sạn, Giang Bác gặp được Johnson. Cái này trước đó hăng hái, tinh thần diện mạo cũng không tệ nước Mỹ nam tử. Giờ phút này thần sắc chán trường, tóc cùng y phục cũng đều rối bời. Nhìn đến Giang Bác cùng Giản Bằng Phi bọn người, Johnson trong mắt rốt cục có chút thần thái, vội vàng xin giúp đỡ nói: "Giản tiên sinh, các người nhất định muốn giúp ta một chút, không phải vậy ta lần này chết chắc." Tiếp lời người lại là Giang Bác, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi có thể từ từ nói, nói rõ ràng. Johnson mắt nhìn Giản Bằng Phi, nhìn lại Giang Bác. Chỗ nào vẫn không rõ đám người này chủ sự người đến cùng là ai. Cũng không nghĩ nhiều, Johnson gật đầu tự thuật nói: "Chúng ta giao dịch sau khi kết thúc, ta để thủ hạ của ta đem hoàng kim chuyển rời đến ta trước đó tại Sydney thành lập một cái an toàn nhà kho, vốn cho rằng sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng vạn vạn không nghĩ đến, biết tên hỗn đản kia phản bội ta. Hắn thế mà cùng ta đường ca cấu kết cùng một chỗ, muốn giết chết ta, sau đó độc chiếm cái kia bút hoàng kim. Tình huống kỳ thật cũng không phức tạp. Johnson thư ký Pierce cũng sớm đã cùng hắn đường ca Alex cấu kết ở cùng một chỗ. Johnson lần này rời đi nước Mỹ trong bóng tối thu mua không hóa đơn hoàng kim hành động, bị Alex biết được nhất thanh nhị sở. Mà Alex cùng Johnson mặc dù là anh em họ, nhưng hai người từ nhỏ đã không hợp nhau. Sau khi lớn lên, bởi vì đều là gia tộc hậu tuyển người thừa kế, quan hệ càng là như nước với lửa. Cứ việc tại bên ngoài, hai người xem ra quan hệ không tệ, nhưng vụng trộm lại tranh đấu không nghỉ. Alex muốn xử lý Johnson. Đồng dạng, nếu như Johnson có cơ hội xử lý Alex, hắn cũng sẽ không chút do dự làm như vậy. Bởi vì Alex tình báo sung túc, chuẩn bị cũng so Johnson càng thêm đầy đủ, tăng thêm là đánh lén. Cho nên Johnson người rất chết nhanh cái 7-8 phần. Johnson thấy thế lúc đó sợ tè ra quần. Hắn sợ chết a, cho nên tại kiến lập cái kia an toàn kim khố thời điểm, lưu lại một đạo lùi lại cửa ngầm, chính là vì tránh cho bị người chắn ở bên trong. Sau cùng không đường có thể lui. Cứ việc đám kia hoàng kim chừng 260 tấn, trừ giang bác 253 tấn bên ngoài. Johnson trước đó thu mua mấy cái tấn hoàng kim, cũng chuyển rời đến nhà kho kia. Nhiều như vậy hoàng kim, Johnson đương nhiên không nỡ từ bỏ. Nhưng cùng mạng nhỏ so sánh, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn muốn mạng. Chỉ là không có cam lòng, suy nghĩ một vòng, phát hiện ngoại trừ giang bác bọn này hoàng kim người bán bên ngoài, hắn giống như tìm không thấy những người khác giúp mình. Giang tiên sinh, van cầu các ngươi giúp ta một chút đi. Chỉ muốn các ngươi có thể giúp ta đoạt lại đám kia hoàng kim, ta nguyện ý thanh toán 1 tỷ đô la Mỹ tiền thù lao. Johnson thỉnh cầu nói, ngươi vì cái gì cảm thấy chúng ta có thực lực giúp ngươi đoạt lại đám kia hoàng kim? Giang bác hỏi. Johnson cười khổ nói, ta không biết các ngươi lai lịch gì, nhưng ta tại Sydney không có thế lực nào, mang tới người cũng chết đến chỉ còn mấy tên hộ vệ. Ta ngoại trừ cầu trợ ở các ngươi bên ngoài, cũng tìm không thấy những người khác. Johnson có nghĩ qua báo cảnh sát, nhưng một khi làm như vậy, Sydney cảnh sát có lẽ có thể tìm tới Alex bọn người. Có thể tương ứng, đám kia hoàng kim cũng nhất định sẽ bị Sydney cảnh sát cho không thu. Bọn họ tuyệt đối không có khả năng trả lại cho Johnson. Mà nếu như đã mất đi đám kia hoàng kim, Johnson thì xong đời, triệt để xong đời. Mua sắm những cái kia hoàng kim tiền, không là chính hắn, mà chính là hắn theo gia tộc trong ngân hàng chuyển đi ra. Nếu như không trả về đi, đừng nói là cùng Alex cạnh tranh, đương nhiệm gia tộc người cầm lái tuyệt đối sẽ phái người khắp thế giới đuổi giết hắn. Giang bác hai tay ôm ở trước ngực, cười nói, cho nên, ý của ngươi là để ta người đi mạo hiểm, vì ngươi đoạt lại giá trị hơn 100 triệu USD hoàng kim, ngươi lại chỉ cấp 1 tỷ đô la Mỹ, đúng không? Johnson minh bạch giang bác là ghét bỏ trả thù lao ít. Nghĩ nghĩ, cắn răng nói, vậy ta lại thêm 500 triệu đô la Mỹ. Giang bác lắc đầu, nói ra, ta rất hiếu kỳ, người tiếp thủ ta nhóm này hoàng kim về sau, đến cùng sẽ làm sao làm? 1.301 đô la Mỹ cổ ti a, dạng này giá cả thu hồi đi, người còn có thể kiếm lời bao nhiêu đâu? Nói cho ta biết, đây là bí mật, ta không thể nói, nói cho ta biết, lời này ta không muốn nói lần thứ ba, nếu không liền không có khả năng hợp tác tính. Giang bác mỉm cười nói. Johnson thấy thế, tâm lý thầm mắng giang bác hấp huyết quỷ, nhưng trầm ngâm mấy giây sau, hắn vẫn là nói thực ra nói, gia tộc của ta là Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ cổ đông một trong, mà ta thông qua gia tộc quan hệ, sơ thông Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ một số cơ cấu, có thể tại gần như miễn thuế tình huống dưới, cầm tới hoàng kim hóa đơn. Các người biết hoàng kim và đô la Mỹ là móc nối, cho nên ta trở lại nước Mỹ về sau, có thể rất nhẹ nhàng đem nhóm này hoàng kim lưu giữ tiến gia tộc bọn ta ngân hàng, sau đó đổi thành USD. Giang bác hỏi giản bằng phi, hiện tại có hóa đơn quốc tế giá vàng là bao nhiêu? Giản bằng phi trả lời, trước đó đột phá 1.700 đô la Mỹ một ounce. Bây giờ trở về hàng một chút, nhưng vẫn như cũ không sai biệt lắm 1.600 đô la Mỹ cộng một cổ ti. Giang bác chậc chậc nói, 1.600 đô la Mỹ cộng A. Nói cách khác, từ trong tay của ta thu mua cái đám kia hoàng kim, người mỗi cổ ty có thể kiếm lời chí ít 300 đô la Mỹ. Như thế một coi là, đây chẳng phải là hết thảy có thể kiếm lời gần 3 tỷ đô la Mỹ rồi. Đây thật là bạo lợi a. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.